Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, trời sáng. An Dương Thành bên trong, Vũ Văn Thượng Vân đứng ở lầu gỗ chỗ cao điều động toàn quân. Nhưng mà cuộc chiến này, càng đánh càng cảm thấy được có chút kỳ quái không có sức. Hắn lãnh binh mấy năm qua này, từ chưa từng có không có sức. Tất cả vốn nên hoàn toàn chiếm thượng phong an bài. Ở đánh sau khi thức dậy liền tất cả đều mất đi tác dụng. Những cái kia mai phục ở phố lớn hai bên đội ngũ. Còn không thấy chân chính Ninh quân. Liền bị mấy ngàn con lửa ngựa đụng. Cứ như vậy, liền từ phục kích chiến biến thành trên mặt nổi chém giết. Đường Thất Địch trước lấy lửa ngựa trận tách ra quân sở phục binh. Sau đó mới dẫn Ninh quân công vào thành bên trong. Vào giờ phút này, tư thế ngay tại đột nhiên tới giữa thay đổi nguyên bản quân sở kế hoạch là cầm Đường Thất Địch tiến. Cử tới, sau đó cắt đứt đến tiếp sau này Ninh quân. Phong tỏa cửa thành, đem vào thành Ninh quân buồn ngủ chết. Nhưng mà hiện tại biến thành Đường Thất Địch Ninh quân ở tử thủ cửa thành. Quân sở không phát không được lực đi về trước mãnh công. Một khi để cho Ninh quân coi giữ cửa thành. Mặc dù Vũ Văn Thượng Vân chưa thấy được Giang Nam Đạm Thai áp cảnh bộ đội sở thuộc có thể qua tới. Có thể thân là đại tướng quân không thể không làm nhiều cân nhắc. Cũng may là Ninh quân binh lực quả thật không bằng quân sở. Nhưng mà, Ninh quân hơn 30.000 binh lực rất miễn cưỡng chặn lại cửa Bắc. Hơn nữa không hướng bên trong thành mãnh công. Chỉ là tử thủ, lợi dụng Vũ Văn Tĩnh trước đáp ứng để cho mở cửa thành cơ hội. Theo hai bên cửa thành sườn núi đạo bước lên thành tường. Hơn nữa vững vàng coi giữ đoạn này. Bất kể giá phải trả. Vũ Văn Thượng Vân la lớn. Nhất định phải trận chiến này tiêu diệt Ninh quân. Truyền lệnh tất cả quân dụng hết kỳ lực. Ở hắn trong quân. Tốt nhất chiến người chính là hắn đường huynh Vũ Văn Anh Hùng. Lúc này Vũ Văn Anh Hùng mang đội ngũ đang mãnh công cửa Bắc. Mắt thấy đội ngũ mấy lần đi lên mấy lần bị giải về tới. Vũ Văn Anh Hùng ánh mắt đều đỏ. Cũng con mẹ nó là phế vật sao? Vũ Văn Anh Hùng la lớn. Cho ta cầm tất cả nỏ xe cũng vận lên. Hướng về phía cửa thành bắn. Nỏ xe từ phía sau trở tới đây. Nhưng mà đội ngũ ứ tích ở tất cả con đường trên. Nào có như vậy dễ dàng. Vốn là muốn đánh phục kích. Hiện tại đổi là tấn công. Trên đường phố kẹt đều là quân sở binh lính. Bên ngoài thành, Lý Sất nhìn đỉnh đầu trên tường thành. Nơi đó có người cầm cờ ở truyền tín hiệu lại. Đây là Lý Sất căn cứ Lý Tiên Sinh trong sách nói tới chuyện. Lại tự nghĩ ra đi ra ngoài cờ hiệu truyền tin. Trừ Ninh quân ra, những người khác tự nhiên ai cũng xem không hiểu. Quân sở ở quân ta trước trận 20 trượng. Lý Sất xoay người lại hô. Cung tiễn thủ. Ở sau lưng hắn, tạo thành chi chít phương trận đều là cung tiễn thủ, ném bắn, theo Lý Sất ra lệnh một tiếng. Cung tiễn thủ đem vũ tiễn chỉnh tề đưa ra ngoài, những cái kia vũ tiễn bay lên bầu trời. Đường Parabol vượt qua tường thành, rơi vào quân sở trong đội ngũ. Trên tường thành người cầm cờ lập tức lần nữa huy động lá cờ. Lý Sất quay đầu hô, so mới vừa rồi thoáng lại cao một chút, bắn tên. Vòng thứ hai vũ tiễn lại một lần nữa bay lên bầu trời. Màu đen mưa xối xả như nhau bay vào An Dương thành bên trong. Xông về Ninh quân quân sở đội ngũ. Ngay tức thì liền bị cái này màu đen mưa xối xả bao trùm. Báo. Phía sau trinh sát trở về. Phi ngựa đến Lý Sất bên người. Xuống ngựa sau ôm quyền nói. Điện hạ. Quân sở ở thành Nam đội ngũ quả nhiên phân binh tới đây. Đã sắp đến thành Bắc, Lý Sất gật đầu một cái, quay đầu hô, hậu quân đội ngũ, chuẩn bị ngăn địch, Ninh quân ở ngoài thành đội ngũ, hậu quân lập tức đổi lại phương hướng, chỉ canh ba cỡ đó, liền nghe được quân sở hét hò, đội ngũ còn chưa tới, tiếng la giết đã bay vào trong lỗ tai, quân sở tướng lãnh Tống Đức Kinh không ngừng thúc giục mã hướng tiền, trường đao chỉ phía trước một cái, đi giết. Cầm Ninh quân khốn chết tại đây. Hắn từ nhà Vũ Văn trong tay phân tới 20.000 quân sở. Dưới ánh trăng, thật giống như lũ lụt như nhau hướng Ninh quân nhào tới. Ném bắn, một vòng, Bình bắn, hai bánh, bắn xong, ba đợt, chỉ ba đợt vũ tiễn sau đó. Quân Sở kỵ binh cũng đã sắp đến phụ cận, đổi trận, theo các tướng quân hiệu lệnh tiếng. Cung tiễn thủ bắt đầu nhanh chóng rút lui. Ở phía sau bọn họ, một liệt một hàng binh giáo bắt đầu đi về trước đè. Những binh lính này trong tay trường thương, mỗi một cần chiều dài đều có một trượng chừng. Trường thương binh tạo thành nghiêm mật phòng ngự trận liệt. Cái này là đối phó kỵ binh nhẹ xông trận không hai đồ sắc bén. Như rừng rậm giống vậy thương trận thành hình. Tất cả trường thương cũng chỉ xéo hướng ra phía ngoài. Tống Đức Kinh dĩ nhiên biết trận chiến này trọng yếu, cho nên biểu hiện mạnh mẽ, chỉ lo mang kỵ binh phát lực về phía trước. Thật ra thì nhắc tới, trận chiến này mới là đại biểu ký châu quân cao nhất chiến lược Lý Sất Ninh quân, và đại biểu đại sở phủ binh chiến lược Vũ Văn Thượng Vân bộ đội sở thuộc. Lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chính diện giao phong. Phải nói đối với nhau biết rõ, Ninh quân đối quân Sở biết rõ nhìn như hẳn càng ít một chút. Dẫu sao Vũ Văn Thượng Vân đã từng ở Ký Châu ở qua mấy tháng thời gian. Đối với Ninh quân huấn luyện khá là quen thuộc. Nhưng trong thực tế, Ninh quân đối với quân Sở tác chiến phương thức, liền như lòng bàn tay. Đại Sở lập quốc đến nay mấy trăm năm, quân Sở huấn luyện phương thức một mực tiếp tục dùng. Mà lúc ban đầu thời điểm, Lý Sất huấn luyện Ninh quân chiến trận, dùng chính là đại sở phủ binh phương thức huấn luyện. Sau đó Đường Thất Địch cải tiến quân sở phủ binh huấn luyện, để cho Ninh quân có mình độc nhất vô nhị chiến thuật. Tống Đức Kinh thấy ba đợt mưa tên, lấy là muốn đụng nhau là Ninh quân mũi tên trận, cùng kỵ binh nhẹ sắp đến phụ cận thời điểm mới phát hiện. Đó là thương trận, phốc phốc phốc phốc, thanh âm bên tai không dứt, kỵ binh xông lại. Ngay tức thì liền bị 4-5 cây trường thương đâm chết. Vó ngựa đạp ở phía trước bên Ninh quân binh lính trên mình, cũng đem Ninh quân binh lính đụng ngã lăn. Hai bên đội ngũ vừa mới tiếp xúc ngay tức thì, Ninh quân thương trận trước nhất bên 2-3 xếp bị đụng tan tành. Nhưng mà tổn thất chỉ vào lúc này. Phía trước mấy xếp đụng mở sau đó, quân sở đội ngũ kỵ binh liền bị cản lại, không có tốc độ, lại đang trên lưng ngựa. Bọn họ hoành đao còn so Ninh quân trường thương ngắn hơn. Những thứ này trên lưng ngựa kỵ sĩ chính là binh giáo cái bia. Vậy một cán một cây trường thương đâm đi qua, quân sở binh lính từng bước bị đâm rơi xuống ngựa. Đầu thương đâm vào người trong thịt loại cảm giác đó, như vậy trong thị giác đánh vào, người bình thường thấy được nhất định sẽ hù được run lẩy bẩy. Có tân binh ở mới vừa bắt đầu lúc huấn luyện, cũng không biết tại sao đầu thương bên dưới sẽ có một thốc tua đỏ. Lão binh nói cho hắn chân tướng thời điểm, tân binh này cẩn thận suy nghĩ một chút, đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh. Vì vậy hù được run run một tí. Đầu thương đâm vào người trong thân thể, nếu như không có tua đỏ trận nói máu liền sẽ phun trào. Trên cán thương đều là máu, tay liền sẽ thành được trơn nhẵn, không cách nào nắm chặt. Vậy tua đỏ có thể không chỉ là vì trang sức, là vì trận máu. Rất nhiều binh lính còn không có ngã ngựa thật ra thì liền chết. Mỗi cái trên người đều không ngừng trúng một súng. Phía sau quân sở đội ngũ bị đỡ được, không có phương diện tốc độ ưu thế. Kỵ binh thay đổi không còn sức đánh trả chút nào. Dừng lại kỵ binh ở binh giáo trước mặt, chỉ có bi ai. Nhưng mà Tống Đức Kinh biểu hiện mạnh mẽ, cũng không dưới làm rút lui. Nóng lòng đem Ninh quân trận chết tại đây. Cho nên nhóm lớn tinh nhuệ khinh kỵ không thể làm gì khác hơn là xuống ngựa bước chiến. Nhưng mà bước chiến vậy không thay đổi được cái gì, bởi vì bọn họ vũ khí ngắn. Cái loại này binh tuyến và binh tuyến đụng nhau ở một nơi chém giết, thảm thiết nhất, máu hắt bên trong. Rất nhanh cái này kịch chiến chỗ đất đai cũng đổi bùn lầy đứng lên. Báo, cửa thành. Có binh lính hướng Đường Thất Địch la lớn, hậu quân bị quân sở công kích, phải chăng muốn thuyên chuyển binh lực hồi viên? Đường Thất Địch quay đầu nhìn một cái, nhưng cũng không có đi quản lý sất ngăn cản không chống đỡ được. Vậy căn bản không có phân binh đi về sau quân tiếp viện dự định. Thổi sừng, hướng bên trong thành vào 50 bước. Đường Thất Địch ra lệnh một tiếng, tiếng kèn lệnh vang lên. Trên tường thành người cầm cờ vội vàng quơ múa lệnh ký. Ngoài thành Ninh Quân cung tiễn thủ ngay sau đó dừng lại ném bắn. Ninh Quân bắt đầu đi về trước đè ép. Mỗi một bước, đều có đếm không hết người gục xuống. Trên mặt đất bầy khắp thi thể. Ninh Quân và quân Sở Đan vào một chỗ. Trên lầu cao, Vũ Văn Thượng Vân thấy Ninh Quân đột nhiên bắt đầu phản kích. Lập tức liền biết, hạ lệnh mãnh công. Tống Đức Kinh đã mang đội ngũ trở về. Ninh Quân bên trong thành mở rộng trận địa. Là vì cho bọn hắn hậu quân dọn ra địa phương. Theo quân Sở tiếng kèn lệnh vang lên. Từ mỗi trên một con đường đều giống như nước lũ như nhau vọt tới quân Sở binh lính. Lần nữa phát tàn nhẫn. Có tiếng trống trận. Bỗng nhiên có người kêu một tiếng. Vũ Văn Thượng Vân lóng tai lắng nghe. Loáng thoáng nghe được bên ngoài thành quả thật truyền tới từng trận chỉnh tề tiếng trống trận âm. Nhưng mà cái này không thể nào. Đội ngũ của hắn từ thành Nam cấp tốc điều tới đây vây trận Ninh Quân. Làm sao có thể sẽ mang trống trận? Bởi vì đó không phải là trống trận, là Ninh Quân. Ở Tống Đức Kinh quân Sở phía sau, Ninh Quân viện binh đến. Hùng tráng vô cùng đội ngũ về phía trước nghiền ép tiến về trước. Rảo bước mà đi Ninh Quân binh lính. Ở tiến quân bên trong gõ yếm. Đó không phải là trống trận. Nhưng so tiếng trống trận càng có thể đề chấn tinh thần. Càng có thể khích lệ dũng khí. Một tiếng này một tiếng gõ. Chính là thiên lôi oai. Mà một tiếng này một tiếng gõ. Mang cho bên ngoài thành quân Sở to lớn áp lực. Cánh trái xuất hiện Ninh Quân. Đang phía sau xuất hiện Ninh Quân. Tướng quân. Cánh phải cũng có Ninh Quân. Theo người báo tin vậy khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ. Tống Đức Kinh sắc mặt rất nhanh thì trở nên được thảm trắng vô cùng. Cái này không thể nào. Tống Đức Kinh gào thét nói. Vũ Văn Tĩnh tướng quân đã đem Ninh Quân gắt gao ngăn ở Nam Bình Giang. Nơi nào còn có Ninh Quân. Nhưng mà không thừa nhận thì có ý nghĩa gì chứ. Phịch, bịch bịch, phịch, bịch bịch. Thanh âm kia từ xa đến gần. Mang cho quân Sở áp lực chân thực quá lớn. Ở trong bóng tối. Ninh Quân chiến binh xuất hiện ở quân Sở sau lưng Ninh Quân đội ngũ. Không có tiếng reo hò, chỉ có yếm gõ tiếng. So với kêu gào, càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Báo, một tên kỵ binh chạy như bay tới. Đến đạm thai áp cảnh trung quân trước. Báo đạm thai tướng quân. Trình tướng quân mệnh ta tới bẩm báo tướng quân. Cánh trái đội ngũ, thích hợp. Báo, cao tướng quân phái ta tới bẩm báo tướng quân. Cánh phải đội ngũ, thích hợp, đạm thai áp cảnh gật đầu một cái, nhìn về phía sau lưng đội ngũ, lấy trường sóc chỉ phía trước một cái, công, hô, ba đường Ninh Quân, ùn ùn kéo đến, rời núi lấp biển, đông phương bầu trời dần dần tỏa sáng, rất nhanh, một vòng đỏ ao thái dương liền bay lên trời, trời sáng tốc độ tựa hồ ở một cái ngay tức thì đều vượt qua hắc ám thối lui tốc độ. Cho tới tất cả bóng tối, cũng giống như là không kịp chạy trốn hắc ám, chỉ có thể che giấu ở phòng sau đó, sau tường, dưới tàng cây địa phương như vậy, run lẩy bẩy, cái này quang minh dưới bóng tối, cũng là không che giấu hắc ám. Đại tướng quân, có người chạy đến Vũ Văn Thượng Vân trước mặt, giọng liền ách nói, đại tướng quân, Vũ Văn anh hùng tướng quân đánh bại, hắn đã chết trận. Vũ Văn Thượng Vân thân thể chợt lắc lư một tí, hai tay vịn lầu gỗ lan can, rồi mới miễn cưỡng ổn định. Làm sao sẽ bại? Có nhóm lớn Ninh Quân từ bên ngoài thành tiếp viện tới. Ở ngoài thành Tống tướng quân thật giống như vậy đánh bại. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Vũ Văn Thượng Vân ngực bên trong chợt đau một tí, giống như là bị một cái tay đột nhiên siết chặt tim. Khó mà nhảy lên. Mà dãy ruộng nhảy lên mỗi một hạ cũng đau như vậy. Báo, dưới lầu có mấy cái kỵ binh chạy tới. Ở dưới lầu hô nói. Đại tướng quân, Ninh Quân đã chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Thành. Mời đại tướng quân mau lui. Lui, Vũ Văn Thượng Vân nặng nề khạc ra một hơi. Có thể lui đến nơi đó. Bắc Thành, Bột Nhi Thiếp đằng ca chạy đến đường thất địch trước mặt. Vỗ mình yếm nói. Đường thất ca ca. Nạp Lan các dũng sĩ xin đánh. Đường thất địch cười nói. Công thành chiến đấu trên đường phố. cũng không phải là kỵ binh đáng đánh. Người hiện tại mang Nạp Lan các dũng sĩ ở ngoài thành tuần tra. Có muốn chạy trốn quân sở liền cản đường đánh chết. Bột Nhi Thiếp Đằng Ca lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Đường Thất Địch cầm mặt nạ kéo xuống. Xách thương về phía trước. Chân hắn đạp lên địa phương. Có một mặt không lành lặn không hoàn toàn sở cơ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.